Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, em gái ta định đoạt. Trương Dai Dai có chút khó khăn. Nàng so với ai khác đều giải Lý Điểm Nhi là cái dạng gì nữ hài. Đương nhiên sẽ không đáng thương nàng. Có thể bây giờ đối phương cái dạng này, muốn là cự tuyệt, ngược lại sẽ để các bạn học cảm thấy mình lòng dạ hẹp hòi. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đem chuyện đã xảy ra nói hết ra? Nói cho bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là Lý Điểm Nhi tại thiết lập ván cục hố nàng. Trương Dai Dai trong đầu suy tư một trận, cúi đầu trầm mặc không nói. Tuy nhiên nàng trưởng thành, nhưng là còn không đến mức cấp tốc thói quen đối mặt loại tràng diện này. Trương Dịch đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cũng khó trách Trương Dai Dai lúc này lâm vào khó xử tình cảnh bên trong. Lý Điểm Nhi loại tâm cơ này kỹ nữ cùng trà xanh, cho dù tại xã hội bên trong cũng thuộc về đến lịch luyện cái 3-5 năm mới có hỏa hầu. Bình thường người còn thật hâu không ngừng, nhưng là rất đáng tiếc, tại Trương Dịch cái này kẻ ra đời trước mặt, loại trà này nghệ còn thật không đáng chú ý. Cả ngày ra vào tại Thiên Hải thành phố các đại CBD hắn, có thể nói là dám kỹ nữ vô số. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thay Trương Dai Dai mở miệng nói. Cái này nói là lời gì? Tất cả mọi người là hảo bằng hữu, hôm nay có thể tại cùng nhau ăn cơm cũng là duyên phận. Ta như thế nào lại bởi vì một chuyện nhỏ khó xử trầm giật đâu? Hắn gương mặt nghĩa chính ngôn từ, biểu lộ tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ là đang trách cứ Lý Điểm Nhi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Điểm Nhi nghe được Trương Dịch tỏ thái độ, lúc này mới vui đến phát khóc, hưng phấn vậy mà trực tiếp tới ôm lấy Trương Dịch nói. Cảm ơn ngươi, Trương Dịch ca ca, không thể không nói, cô gái nhỏ này làm trà xanh hoàn toàn chính xác có tiền vốn. Trương Dịch cảm giác mình giống như là bị hai quả mềm mại đạn pháo đánh trúng đồng dạng. Thân thể đều kém chút không có đứng vững. Các bạn học nhìn mắt trợn tròn. Nhưng là một khảo lo đến nữ nhân này là lớp học nhất biết chơi Lý Điểm Nhi. Bỗng nhiên lại cảm thấy rất bình thường. Lý Điểm Nhi ánh mắt vẫn như cũ hồng hồng. Lại tại ôm Trương Dịch thời điểm khóe mắt lóe qua một tia giảo hoạt quang mang. Ôm lấy Trương Dịch về sau, nàng lại như chấn kinh. Tinh, nai con một dạng vội vàng né tránh. Ôm lấy tay, mặt ửng hồng nói. Trương Dịch ca ca, thật xin lỗi a, ta có chút quá kích động. Trương Dịch trong lòng thầm than. Đẳng cấp có chút cao a, cho một chút ngon ngọt thì buông tay. Đây là muốn thả dây dài câu cá lớn. Không đợi hắn mở miệng, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh lãnh thanh âm. Vị này, gọi kia cái gì tiểu thư? Xin chú ý hành vi cử chỉ của ngươi. Trương Tổng là Thịnh Thế Tổng Giám Đốc, thuộc về Thiên Hải thành phố có tên nhân vật công chúng. Dạng này tại trường hợp công khai thân mật cử động sẽ đối với hình tượng của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tô Minh Ngọc nghiêm trang nói. Nàng nghiêm mặt thuyết giáo thời điểm, toàn bộ phòng khách nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ, để đại gia hòa không rét mà run. Ngoan giống phạm sai lầm tiểu học sinh một dạng. Thịnh Thế tập đoàn ma nữ đại nhân cũng không phải theo ngươi đùa giỡn. Lý Điểm Nhi cũng có chút bị kinh hãi, nhưng là tâm lý lại không để bụng. Nàng hướng Trương Dịch ném qua một cái nhỏ yếu, bất lực, cầu a hộ ánh mắt. Sau đó thì tội nghiệp lui sang một bên. Đồng dạng nam nhân thấy được nàng loại này bộ dáng, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tiến lên an ủi. Nhưng là Trương Dịch nghe Trương Dai Dai nói qua nàng quá nhiều cố sự, đã đối với nữ nhân này tạo thành cố định ấn tượng. Cho nên vô luận nàng làm sao diễn, Trương Dịch đều cảm thấy, này nương môn không phải người tốt nha. Mà vừa mới chính mắt thấy bạn gái đối lão bản mình ôm ấp yêu thương trầm giật, lúc này chẳng những không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là một mặt ngạc nhiên chạy đến Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc trước mặt. Trương Tổng, ngài tha thứ ta đúng không? Cảm ơn ngài. Ta về sau nhất định nỗ lực công tác, không cô phụ ngài đối ta chờ mong. Trầm giật không ngừng cúi đầu, trên mặt một bộ sống sót sau tai nạn nụ cười. Trương Dịch tâm lý mắt trợn trắng. Ta chờ mong ngươi cọng lông a. ta chờ mong ngươi về sau nhiều gặp phải mấy cái loại này xanh trà kỹ nữ. Sau đó trên đầu mọc đầy xanh mượt thảo nguyên tốt a. Nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng. Một bộ rộng lượng bá đạo tổng giám đốc bộ dáng. Trương Dịch nụ cười trên mặt gió nhẹ ấm áp. Còn thân mật vỗ vỗ Trầm Giật bả vai. Hắn đối Tô Minh Ngọc nói ra. Người trẻ tuổi mà, vì tình yêu có lúc khó tránh khỏi sẽ khá bận tâm mặt mũi. Khuếch đại điểm chức vị của mình cũng là có thể lý giải. Trầm, a, người gọi là cái gì nhỉ? Trương Tổng, ta gọi Trầm Giật, Trầm Vạn Tam Trầm, Đào Giật Giật. Trầm Giật kích động nhắc nhở. Hắn cảm giác mình cơ hội vươn lên đến rồi. Nhìn Trương Tổng cái này rộng lượng bộ dáng. Căn bản không có đem chính mình điểm ấy mạo phạm để ở trong lòng. Nói không chừng có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Để Trương Tổng nhớ kỹ chính mình đâu. À à, tiểu Trầm a, không có việc gì. Hôm nay phát sinh hết thảy ta một chút cũng không có để ở trong lòng. Về sau thật tốt làm. A, ta xem trọng ngươi. Trương Dịch vẻ mặt ôn hòa nói ra. Trầm Giật kích động hỏng. Liền vội vàng hỏi. Cái kia Trương Tổng, ta có thể thêm ngài một cái duy tin sao? Nếu có thể cầm tới Trương Dịch tư nhân duy tin, hắn có thể thổi cả cuộc đời trước. Mà lại nếu như lợi dụng tốt, còn lại biến thành các mối quan hệ của mình cùng trọng yếu tình báo nơi phát ra. Trương Dịch không hề do dự một miệng từ chối nói. Cái này vẫn là miễn đi. Có chuyện gì cần cùng ta hồi báo? Có thể thông qua ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Hoặc là viết bưu kiện thông qua tập đoàn con đường. Từ nhân phương thức liên lạc ta đồng dạng không tiết ra ngoài. Trầm Giật biểu lộ có chút thất vọng. Nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Còn là một bộ khúm núm nịnh bợ bộ dáng. Vâng vâng vâng. Lãnh đạo nói đúng. Mắt thấy Trầm Giật đều cùng Trương Dịch đáp lời. Lớp học những bạn học khác cũng có chút nhịn không được. Có thể cùng Thịnh Thế tập đoàn lão tổng ăn cơm chung cơ hội. Đối bọn hắn tới nói khả năng cả đời chỉ có một lần. Muốn là bỏ lỡ, lấy bọn họ xã hội tầng thứ căn bản không trông cậy vào còn có thể có tiếp theo về. Trương Tổng, người nhìn, chúng ta gần nhất ngay tại tìm việc làm. Không biết ngài công ty còn cần người sao? Lớp trưởng Vương Thiếu Huy đi tới cười hỏi. Hắn một câu nói kia nói ra mọi người tiếng lòng. Tất cả mọi người vừa tốt nghiệp, kỳ thật ra mặt còn có chút mỏng. Không tốt làm ý tứ hỏi quá rõ. Hiện tại Vương Thiếu Huy đi ra giúp bọn hắn hỏi. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Sau đó một mặt mong đợi nhìn lấy Trương Dịch. Trương Dịch chỉ là nhàn nhạt cười cười. Bởi vì loại tình huống này hắn biết nhất định sẽ phát sinh. Cho nên trả lời thế nào cũng là sớm có đáp án. Vậy thì tốt quá a. Các vị đều là Hải Phong Đại học nhân tài. Nếu là có thể đến tập đoàn chúng ta công tác. Chúng ta khẳng định hoan nghênh a. Trương Dịch ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại không có quá nhiều vẻ mặt kinh hỉ. Quả nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá đâu, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn chúng tuyển nhân viên tiêu chuẩn cũng rất nghiêm ngặt, mà ta đối các vị cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Đương nhiên, ta tin tưởng các vị đều là có tài hoa, có khát vọng cao tài sinh. Như vậy đi. Hắn nhìn một chút bên cạnh bị các nữ sinh chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Trương Dai Dai. Mở miệng nói, Dai Dai cùng các ngươi tương đối quen thuộc. Các ngươi nếu ai có đến chúng ta Thịnh Thế công tác dự định, thì cùng Dai Dai nói một tiếng. Sau đó để Dai Dai tới giúp ta phán đoán. Người nào so sánh phù hợp được chúng tuyển. Mọi người nhìn về phía Trương Dai Dai. Nhất thời minh bạch Trương Dịch ý tứ. Nói cách khác. Chỉ cần Trương Dai Dai đề cử, vậy bọn hắn liền có thể tiến vào Thịnh Thế tập đoàn công tác. Trong lúc nhất thời, mấy nữ sinh ào ào vây lại. Dai Dai, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội. Lần này thì nhờ ngươi. Dai Dai, cha ta vừa mua cho ta hai cái Chanel hạn lượng khoản túi sách. Ta một người dùng không hết, một cái khác thì tặng cho ngươi đi. Dai Dai. Về sau ta nhớ qua đi cùng với ngươi công tác a. Các nữ sinh đều vô cùng chủ động. Các nam sinh không tốt làm ý tứ vây đi qua. Nhưng là ánh mắt cũng vô cùng nóng rực. Bọn họ nhìn lấy giữa đám người Trương Dai Dai. Liền phảng phất đang nhìn một cái kim quang lóng lánh quý nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.